Siêu thần yêu nghiệt, chương 898, còn ai không phục, lên đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trước bọn người La Mục và đệ tử Linh Tiêu Phái có khoảng cách cũng chỉ là thuần linh lực và thuần nguyên lực thôi, bây giờ thuộc tính tương đồng. Những võ giả tiểu thần giới trước mặt thật không đáng chú ý, dù sao. Những năm nay ngày đêm tu luyện trong Phi Dương Đại Lục, nỗ lực để đệ tử tự xưng cao cao tại thượng theo không kịp. Cường giả. Cho tới bây giờ đều trong ma luyện mà ra, không phải dựa vào tư chất và thiên phú, thậm chí là hoàn cảnh tu luyện ưu việt mà xuất hiện. Xoát, Vân Phi Dương xông lên, hắn huy động song quyền, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, những nơi đi qua, ba tên đệ tử bị đánh bay, hôn mê bất tỉnh. La Mục như chó điên xông lên, nhìn thấy nội môn đệ tử thì trực tiếp bắt lấy hai vai, hung hăng đập đầu tới. Vân Lịch phát huy đầy đủ sự bỉ ổi của mình, du tẩu trong phạm vi nhất định để công kích đối thủ, tìm cơ hội âm từng tên. Ba người Long Chấn Vũ dùng thực lực kịch chiến với nội môn đệ tử Bích Tiêu Phong, sau đó lần lượt đánh bại. Dù thực lực hay khí thế đều áp chế gắt gao, đánh đám nội môn đệ tử không có lực chống đỡ. Nửa canh giờ sau, Vân Phi Dương đứng trên diễn võ trường, La Mục và bọn người Vân Lịch đứng phía sau hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Còn về 20 nội môn đệ tử, có hơn một nửa bị đánh ra ngoài diễn võ trường, ngã xuống đất hôn mê, một nửa khác còn nằm trong sân K.R.N. thống khổ. 6 người, nửa canh giờ đánh ngã 20 nội môn đệ tử, quá lợi hại a. Bên ngoài diễn võ trường, khuôn mặt đệ tử các phong đã ngưng kết. Xác thực mà nói, từ khi giao đấu bắt đầu, bọn người Vân Phi Dương biểu hiện ra tuyệt đối áp chế để bọn hắn sụp đổ. Phàm nhân hạ đẳng vị diện, bọn người Vân Phi Dương dùng thực lực hung hăng đánh mặt bọn hắn, đánh dụng cảm giác tự hào của người tiểu thần giới. Sụp đổ nhất vẫn phải là thủ tọa trưởng lão Bích Tiêu Phong, giờ phút này, hắn có xúc động thổ huyết. Hai chân truyền đệ tử, 22 nội môn đệ tử, cứ như vậy bị ngược, Bích Tiêu Phong triệt để mất hết mặt mũi. Ha ha ha, Đường Nhược Giản thì cười to không thôi, tốt, phi thường tốt. Vân Phi Dương biểu hiện đã để hắn rất thoải mái, không nghĩ tới, mấy người La Mục cũng mang đến cho hắn đại kinh hỉ như vậy. Chín phong tranh tài sau đó không lâu, dù cá nhân chiến hay đoàn chiến, Tấn Tiêu Phong ta cũng có thể phái người xuất chiến, cũng có thể tranh thủ được một vài danh ngạch a, đạp. Vân Phi Dương đi về phía trước một bước, mắt nhìn đệ tử các phong xung quanh, thản nhiên nói, còn ai không phục, lên đây. Rất nhiều đệ tử nhao nhao cúi đầu. Bọn họ chán ghét Vân Phi Dương phách lối, nhưng lại không thể không thừa nhận, mình lên cũng bị ngược. Đây chính là châu, đây chính là lập uy, đứng trên diễn võ trường, đối mặt mấy ngàn đệ tử, một câu nói ra để bọn hắn không ai dám xuất chiến. Tốt tốt, Đường Nhược Giản lên tiếng, cách chương,